Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1709, chương 40. Làm mất mặt chính mình huấn luyện viên đội bóng lên. Sawamura cùng Miyuki suy đoán có đúng hay không? Để chúng ta đem thời gian dịch chuyển về phía trước một điểm. Chuyển đến tối ngày hôm qua, Kataoka huấn luyện viên trong phòng đội bóng dĩ nhiên thắng. Vào lúc ấy, không có bất kỳ người nào có thể so sánh Kataoka càng hưng phấn. Nguyên bản hắn là tính chính xác hôm nay cuộc tranh tài này không thể không thua, hắn chính là muốn nhìn một chút ở như vậy trong tuyệt cảnh, đến tột cùng ai có thể thể hiện ra chính mình phong cách cùng thực lực, ai lại chỉ có thể đánh loại kia thuận buồm xuôi gió thi đấu. Một khi gặp phải nghịch cảnh lập tức héo rút. Seido cao trung CLB bóng chày những này các tuyển thủ. Đối với Kataoka huấn luyện viên tới nói có thể đều là con của chính mình, đến tột cùng nên để ai ở lại đội 1, để ai lui ra đội 1. Này đều là chuyện phiền toái nếu như các tuyển thủ bản thân không chịu thua kém. Ở trong đội ngũ đứng hàng đầu cái kia Kataoka huấn luyện viên còn không đến mức xoắn suýt. Trực tiếp đem ưu tú tuyển ra đến là được rồi, có thể cũng không phải hết thảy lựa chọn đều như thế đơn giản. Đánh so sánh tới nói, có thật nhiều vị trí thích hợp tuyển thủ, không phải một cái hai cái mọi người nước hay ya đều không khác mấy. Nói thí dụ như chủ lực cánh trái bên ngoài, thay thế bổ sung chốt giữa, shortstop, chốt gôn ba thích hợp những vị trí này tuyển thủ. Trong ngày thường còn biểu hiện không tệ, không phải là một cái hai cái thời điểm như thế này để ai lưu lại, để ai rời đi, đều là phiền phức, dù sao môi hở răng lạnh a. Ở tình huống như vậy, Kataoka huấn luyện viên có thể làm được cũng là tận lực bảo đảm công bằng công chính cho mọi người. Thêm ra một ít vấn đề khó, ai có thể ở nghịch cảnh bên trong tuôn ra thuộc về hắn thực lực của chính mình, Kataoka tự nhiên càng nghiêng về đem người như vậy cho đề bạt lên. Cho tới nói lần này hội giao lưu thành tích, ăn ngay nói thật, Kataoka huấn luyện viên còn thật không có quá coi trọng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể để cho mình đội bóng tôi luyện càng thêm thành thục, để các tuyển thủ trở nên càng thêm thành thục, hết thảy đều là đáng giá. Tổng cộng 8 chàng giao lưu thi đấu, thắng cái 3, 4 chàng là có thể thắng cái 5, 6 chàng, vậy thì là to lớn thắng lợi. Trong này có thể thao tác không gian, thực sự là quá to lớn, chỉ cần là cuối cùng một hồi. Cùng Bắc Mỹ Dream Team thi đấu, các tuyển thủ có thể không xong dây xích cái khác cũng có thể tiếp thu, nhưng mà đệ tử đắc ý của hắn nhóm nhưng cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Ở vừa bắt đầu như vậy lạc hậu tình huống, cuối cùng các tuyển thủ lăng là dựa vào bảo đem thi đấu nghịch chuyển trở về, nhất làm cho Kataoka cảm thấy hài lòng. Còn không phải Sawamura Aizun ở trên sân bóng đại sát tứ phương, dù sao đảo quốc đối thủ không giống ở Bắc Mỹ bên này tuyển thủ, cũng không biết Sawamura Aizun cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu xác suất thì nhỏ hơn nhiều. Đến đảo quốc thời điểm, Sawamura Aizun thế tất sẽ bị hạn chế rất lợi hại, lại nghĩ giống như bây giờ muốn làm gì thì làm là phi thường khó khăn nhất, làm cho Kataoka huấn luyện viên cảm giác hài lòng cùng kích động là ở cuộc tranh tài này bên trong những tuyển thủ khác trưởng thành, Kuramochi, Kominato cùng với Yuki. Bọn họ thật giống như chói mắt kim cương, đã bắt đầu tán ra trên người mình cái kia hào quang óng ánh, coi như Sawamura Aizun bị hạn chế, bọn họ cũng có thể vung ra thực lực của tự thân, đồng thời cho Kataoka cùng Seido huấn luyện viên tổ một cái rất lớn kinh hỉ. Sách lược của chúng ta là đúng, chính là muốn ở trong tuyệt cảnh bước các tuyển thủ bảo như vậy thu hoạch. Cũng kiên định Kataoka huấn luyện viên niềm tin, hắn cùng Ochiai cùng Takashima thương lượng một phen, cuối cùng đều cho rằng như vậy sách lược là có thể được. Cho tới nói thi đấu tỷ lệ thắng sao, trước tiên thua lên 2 chàng lại nói, cũng tới kịp. đối với mình hiện tại mang theo lĩnh đội ngũ này, Kataoka huấn luyện viên vẫn là hết sức có lòng tin. Hắn tin tưởng chỉ cần mình thủ hạ những đệ tử này có thể hoàn toàn vung thực lực của chính mình, dù cho là Bắc Mỹ cao trung đội ngũ cũng không thể là bọn họ đối thủ cùng Bắc Mỹ đội Texas tranh tài. Liền đầy đủ chứng minh điểm này trên gò Picture Sawamura Aizun vững như núi Thái Sơn. Bọn họ làm sao có khả năng thua? Chính là bởi vì có như vậy sức lực, Kataoka huấn luyện viên mới sẽ chọn như thế. Làm trước đó hắn cùng Uchiai huấn luyện viên cùng với Takashima Ray phó bộ trưởng cũng đã thương lượng được rồi sách lược, một khi phía bên mình rơi vào bị động bọn họ nên làm sao điều chỉnh, cái nào vị trí tuyển thủ xuất hiện vấn đề, bọn họ nên làm sao thay. Hết thảy tất cả những thứ này, Kataoka huấn luyện viên cùng Uchiai huấn luyện viên đều chuẩn bị tốt rồi. Sau đó bọn họ bắt đầu thật lòng đối xử cuộc tranh tài này. Cái này ABC đội ngũ là trước Đức Châu bên này bát cường, có người nói thực lực mạnh phi thường, kính tác phong cũng rất đặc biệt. Điểm trọng yếu nhất là cái này đội bóng cùng cái khác Bắc Mỹ đội ngũ còn không giống nhau. Bắc Mỹ đội ngũ của hắn bình thường đều là lấy tuyển thủ cá nhân thực lực làm chủ, sau đó sẽ phối hợp một chút đơn giản hiệu suất cao chiến thuật. Đội ngũ này có người nói không phải phong cách của bọn họ, khá giống đảo quốc bên kia, tuyển thủ thực lực và đội bóng chiến thuật hỗ trợ lẫn nhau, lấy đạt đến hiệu quả tốt hơn. Đối với phong cách như vậy đặc dị một nhánh đội bóng, Kataoka huấn luyện viên cùng Uchiai huấn luyện viên vẫn là rất chờ mong Miyuki lựa chọn tấn công. Sao? Như vậy đội bóng có nhiều thời gian hơn đến tiến hành điều chỉnh, từ một điểm này lên cũng không khó nhìn ra đến Miyuki đối với Kataoka huấn luyện viên bọn họ tâm tư mò vẫn là rất thấu. Thi đấu bắt đầu, trước tiên đứng lên gò Picture Furuya Satoru ở lâm ném bóng trước, cố ý nhìn Sawamura Aizun một chút, ánh mắt kia thật giống như vì tuyên chiến như thế. Yêu này ngược lại là để Sawamura Aizun 10 phân không nghĩ tới quãng thời gian này Furuya Satoru biểu hiện rất khiêm tốn, cả người xem ra cũng so với bình thường có lễ phép nhiều lắm. Nguyên bản Sawamura Aizun cho là mình cái này đồng nghiệp đã nhận mệnh, dù sao nếu như chênh lệch giữa hai bên rất nhỏ, Furuya Satoru còn có truy đuổi hy vọng. Hiện ở hai người bọn họ chênh lệch lớn như vậy, Furuya Satoru tán thành chính mình hiện tại thay thế bổ sung Picture vận mệnh cũng rất bình thường. Để Sawamura Aizun không nghĩ tới chính là Furuya Satoru căn bản cũng không có như vậy dự định. Hắn sở dĩ sẽ đem quả đấm của chính mình thu hồi đi, mục đích chủ yếu là vì đem quả đấm của chính mình một lần nữa đánh ra đến, như vậy nắm đấm sức mạnh mới sẽ càng đủ. Từ bỏ cùng Sawamura Aizun cạnh tranh, cái kia làm sao có khả năng. Furuya Satoru chưa từng có như vậy dự định, hắn cũng không cho phép chính mình có như vậy dự định. Chỉ thấy trên gò Picture Furuya Satoru làm dáng mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày ném đi ra. Nguyên bản ABC bên kia trong đội ngũ, các tuyển thủ đối với không thể cùng Sawamura Aizun giao thủ vẫn còn có chút thất vọng. Hiện tại đã không phải Seido vừa tới hồi đó, mặc dù bọn hắn đến rồi chỉ có điều liền đánh một cuộc tranh tài mà thôi, nhưng ở như vậy một cái mạng lưới thế giới, Bắc Mỹ bên này tuyển thủ phải biết đã biết đến gần như Sawamura Aizun có thể nói là hai lần chiến thắng Bắc Mỹ bên này đội ngũ, một cái là Los Angeles đội, một cái là đội Texas. Có người nói tuyển thủ bóng chày huấn luyện viên đều đối với hắn rất có hứng thú, cùng như vậy một cái tuyển thủ chính diện giao phong, ABC cao trung các tuyển thủ vẫn là rất hưng phấn. Không nghĩ tới Seido bên này cử đi một người dự khuyết, thông qua bọn họ trước được tình báo đến phân tích, Seido bên này thay thế bổ sung tuy rằng thực lực không kém nhưng cùng A không có cách nào so với. Bọn họ là có cơ hội đem cầu đánh ra đi, đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. đem át chủ bài của bọn họ bước ra đến, ở Lâm lên sân trước. Bắc Mỹ ABC bên này huấn luyện viên cũng cho các tuyển thủ truyền đạt mệnh lệnh như vậy, các tuyển thủ đấu trí cũng rất đắt đỏ trên gò. Picture không phải Sawamura, cũng không phải ngày hôm qua thực lực đó không sai, thay thế bổ sung này ở ABC tuyển thủ xem ra là cái cơ hội rất tốt, bọn họ đang muốn thừa thế xông lên tiến công. Đi nghênh đón đến Furuya Satoru ném bóng qua 155 km, nhanh cầu, thật giống như cao lao nhanh đua xe. Trong nháy mắt từ tuyển thủ trước mặt quát qua Bắc Mỹ ABC đội bóng tiên phong Batter, trực tiếp sợ đến co quắp ngã trên mặt đất, ta mẹ nha. Coi như là Bắc Mỹ bên này tuyển thủ bình thường đều lấy nhanh bóng thẳng xưng hùng, như Furuya Satoru cầu nhanh như vậy cầu, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, vừa hắn liền cảm giác cái kia một cầu hoàn toàn là hướng về phía thân thể hắn bay đến, như vậy vạn nhất nện ở thân thể hắn lên, không làm được sẽ chết người yêu mẹ, ta muốn về nhà. Trong nháy mắt này, Batter đã đánh mất đấu trí, không chỉ là trên sân tuyển thủ Bắc Mỹ khu nghỉ ngơi, bên trong tuyển thủ cũng giống như vậy, bọn họ từng cái đần độn nhìn Furuya Satoru, thật giống như nhìn đến từ ngoại tinh dị sinh vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.